Bài thuyết bất xuất khẩu. Chương 40, gocchuyenaudio.com. Câu nhìn William mỏi mệt ngủ yên, hôn nhẹ lên tóc, chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rất nhẹ. Liền đứng dậy, nhìn thấy bên ngoài một người cao lớn. Nam Cung Thất có chuyện gì? Câu đối với việc Thái Lạc xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Chỉ lạnh lùng hỏi, không phải chuyện Thất thiếu gia là tôi. Mặt Thái Lạc nổi lên ửng đỏ. Anh kỳ thật đã đến đây từ sớm, một mực đứng ngoài cửa nghe âm thanh trên giường của bọn họ làm anh xấu hổ đi không được ở cũng không xong. Nếu không bởi vì sự việc quá quan trọng, anh thực rất ngượng khi phải quấy rầy bọn họ. Hâm mộ nhìn câu, Thái Lạc sờ bụng, nếu Thất thiếu gia cũng giống Luật thiếu gia không có quyền thừa kế thì thật tốt. Lại lập tức mắng mình, thật ích kỷ, Thất thiếu gia ngay từ nhỏ đã được bồi dưỡng để thành người thừa kế. Mình không thể trở thành chướng ngại vật của Thất thiếu gia. Anh có chuyện gì? Anh mang thai? Câu nhìn Thái Lạc, có thể làm cận vệ như hình với bóng của Nam Cung Thất chủ động tìm cậu cũng chỉ có chuyện này đi. Không biết, tôi muốn xác nhận một chút. Thái Lạc nói có chút ngượng ngùng. Tuy rằng anh rất thích có con với Thất thiếu gia, nhưng một đại nam nhân mang thai làm anh chung quy vẫn cảm thấy là lạ. Rất khó mở miệng, dạo này ăn uống không được tốt thèm ngủ, gần nhất bụng lại hơi nhô lên, vì sợ mình có thể mang thai nên không dám vận động mạnh. Không biết mình đang mang thai hay béo ra, câu gật gật, dẫn Thái Lạc cùng đi đến phòng thí nghiệm làm kiểm tra. Trải qua kiểm tra, Thái Lạc quả thật đang mang thai, hơn nữa đã được 16 tuần, tuy rằng Thái Lạc một mực hoài nghi mình có phải hay không mang thai. Khi nghe tới câu chính miệng thừa nhận còn nói em bé đã 4 tháng. Tâm tình liền kích động, thật sự có con với Thất thiếu gia, đứa bé của anh cùng thiếu gia, nguyên bản nghĩ đến yêu Nam Cung Thất kết quả là cô độc mãi mãi. Nhưng hiện tại có thể sống chung với con nương tựa suốt đời. Anh cảm động muốn khóc, sinh mệnh này đối với anh chính là bảo bối chân quý cả đời. Luật thiếu gia, cậu có thể giúp tôi một chuyện không? Thái Lạc ngượng ngùng cúi đầu, làm phiền Luật thiếu gia anh cũng rất ái ngại, nhưng anh thật sự không tìm ra ai có thể giúp mình chuyện này mà không bị Thất thiếu gia phát hiện. Có chuyện gì, câu cũng không cự tuyệt Thái Lạc. Thái Lạc vì rằng là cận vệ Nam Cung Thất, lại từng ngầm giúp cậu rất nhiều lần, câu cũng không phải là người vô ơn, tôi muốn đem 300 vạn Mỹ Kim tạm gửi ở đây. Một thời gian nữa đến lấy. Thất thiếu gia nhất định sẽ không nghi ngờ Luật thiếu gia. 300 vạn Mỹ Kim này là Thất thiếu gia cho, anh vốn cũng không tính lấy, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng anh muốn cho bé được tốt nhất. Nên ích kỷ giữ lấy, còn có làm ơn đừng nói với thiếu gia chuyện đứa bé. Sớm hay muộn anh ta cũng biết, câu chớp mi, thời gian nữa bụng sẽ lớn dần, cho dù có chi độn thế nào mọi người cũng sẽ nhìn ra chút kỳ lạ. Huống chi người gian dảo như Nam Cung Thất, không anh ấy sẽ không biết. Thái Lạc cười khổ nói. Rất nhanh anh sẽ rời khỏi y, tuy biết y sẽ hận. Nhưng ta rằng y hận còn hơn y vì mình mà mất tất cả. Câu kinh ngạc nhìn Thái Lạc, theo ý anh, chẳng lẽ anh muốn rời Nam Cung Thất, tên kia sao có thể thả người. Nam Cung Thất sở dĩ tài trợ thí nghiệm của cậu, lại giúp cậu ngăn trở thế lực Nam Cung gia, chính là vì Thái Lạc. Tuyệt đối không có khả năng cho Thái Lạc bỏ đi, Nam Cung Thất sẽ không tha, hơn nữa anh còn có con của anh ta, Thất thiếu gia không biết. Luật thiếu gia, tôi chỉ có một thỉnh cầu duy nhất. Tôi chỉ muốn đưa bé Thái Lạc cầu xin, nếu Nam Cung Thất biết bừa bé tồn tại chắc chắn kéo theo một trận sóng to gió lớn. Anh thật khó có thể tưởng tượng được hậu quả, thực không muốn thiếu gia thương tổn dù chỉ một chút. Thôi tôi đi trước, anh phải nhanh trở về, nếu bị y phát hiện ý định sẽ khó thực hiện. Đang định đi, lại nghĩ đến, thiếu chút quên một chuyện cũng rất quan trọng. Nam Cung gia đã biết thí nghiệm thành công, cậu tốt nhất chuẩn bị tâm lý, sắp tới chắc sẽ hành động. Đây là tin tức anh mới nắm được, tuy rằng Thất thiếu gia đối chuyện này không cố ý giấu giếm. Nhưng không biết vì sao lại truyền đến chỗ Nam Cung gia tộc hội trưởng lão. Sự tình có chút cay gâu, anh hy vọng Luật thiếu gia cùng vợ cậu ta không lâm vào khốn cảnh. Câu nhíu mày, Nam Cung gia đã biết sao? Bọn họ muốn làm gì? Bắt William cùng đứa trẻ triển lãm. Hỗn đàn, bọn họ hại chết mẹ ta còn chưa đủ sao? Còn muốn hãm hại William cùng con của cậu. Cách chương.